Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, nữ bài huấn luyện viên. Đường Liên Chiêu nguyện ý đi theo Trịnh Hãn Phong chạy khắp nơi là bởi vì phòng trò chơi hiện tại cơ bản đã lên quỹ đạo. Quách Ngũ thốt nhiên ngã xuống, khiến cho rực rỡ giải trí trong mắt người ngoài trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Không ai dám động, cũng làm cho Đường Liên Chiêu thủ hạ những người kia càng thành thật nghe lời. Hắn muốn học lấy làm ăn. Đeo đao tổng giám đốc cũng tại truyền hình bên trong. Đổi một thời đại, giống hắn như thế trung học năm thứ hai bị khai trừ trình độ văn hóa có lẽ rất khó ra mặt. Thế nhưng thời đại này lùm cỏ cao chót vót, vô số trình độ thấp hơn, làm việc càng mãng người, đều tìm tới chính mình sân khấu. Mà sở dĩ mang lên Triệu Tam Đôn, là bởi vì hắn đã sắp bị nghẹn điên rồi. Làm toàn bộ Giang Triệt dưới cờ lớn nhất không ổn định nhân tố. Liền Đường Liên Chiêu cũng không dám khiến cho hắn đi xem phòng trò chơi. Cho nên Tam Đôn hiện tại ngoại trừ mỗi ngày đi theo Trử Liên Y đi làm, thời gian khác đã bị đẩy đi cho nghi ra xem nhà kho. Trịnh Hãn Phong nói, ta cũng không tin hắn có thể theo không có cắm điện tivi, điều hòa không khí làm. Quách Ngũ toàn bộ nhóm người bị mang, tự mình làm thủ phạm phán 1-2 năm, Ngưu Bình Lễ phế đi, phán 3 năm, trong đó cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn không cách nào suy tính. Vương Hoành cùng Triệu Vũ Lượng cuối cùng không thể đánh nhau. Cửu chuyển kim thân công có địa phương phân chia thành lôi phái cùng dầu phái. Trịnh Hãn Phong nói, Hàn Lập đại sư y nguyên chẳng biết đi đâu. Không chừng đang núp ở cái nào sơn dã thôn nhỏ tu hành. Mang Tạ Vũ Phân về nhà cùng sinh con hai. Chuyện tạm thời đều bị gác lại. Trịnh Hãn Phong bận tối mày tối mặt. Tạ Vũ Phân cùng người nhà nàng cũng đều lý giải. Chính là nàng rõ ràng một cái nóng bỏng cực kỳ tính tình. Càng như vậy nhịn quyết tâm ôn nhu lý giải. Ta càng là luyện gặp dịp thì chơi đều nơm nớp lo sợ. Sợ mình ngày nào liền thu lại không được. Lão Giang người biết không? Có đôi khi chiêu đãi khách hàng. Bị người chiêu đãi. Ta tiến gian phòng liền theo tiểu thư kia nói. Gọi. Lớn tiếng gọi. Kêu xong ra ngoài. Liền nói sự tình làm. Ta rất mạnh. Ta mặt khác trả lại ngươi 50. Người biết các nàng xem ánh mắt của ta sao? Hết sức đồng tình a. Ngẫu nhiên cũng có khinh bỉ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta có phải hay không không thích nữ nhân. Lão Giang ngươi trở mình. Bên dưới ta bao. Nhìn một chút. Đúng. Liền cái kia chồng giấy. Thấy được chưa? Ta tìm người đem lão quân y trong phòng khám bệnh lây qua đường sinh dục bức vẽ kéo xuống tới nhét. Trong bọc. Đụng tới tiểu thư thực sự quá dụ hoặc người. Gánh không được, ta liền đặt mông ngồi xuống. Lấy ra xem, đem chính mình cùng đệ đệ đều dọa nằm xuống. Tiếp tục như vậy, ta hù dọa, cũng không biết có thể hay không phế đi. Đây đều là Trịnh Hãn Phong nói với Giang Triệt. Cái tên này uống say sau nói liên miên lải nhải mãi cho đến rạng sáng. Đại khái áp lực thật rất lớn. Bình thường làm tổng giám đốc không có chỗ nói. Bắt lấy Giang Triệt cuối cùng có cái cửa sổ. Mã Đông Hồng 21 tuổi. Thân cao 1m94. Thế nhưng gầy còm. Đầy cột chân. Đi lúc tiến vào biểu hiện trên mặt câu thúc. Như thế thân cao vượt qua người bình thường cha mẹ nhìn có chút quá già nua cùng giản dị. Một trái một phải đi theo bên người nàng. Đây chính là cục thể dục giữ cửa đại gia giúp Giang Triệt liên hệ xuất ngũ nữ xếp hàng thành viên. Tại tỉnh đội thanh niên ngây người mấy năm sau phát hiện thân thể căn bản đã không cách nào phụ tải. Lớn lượng vận động huấn luyện, thế là liền lui xuống dưới. Không có đọc bao nhiêu sách, cũng không có khác kỹ năng. Gia đình sinh hoạt quẫn bách, Mã Đông Hồng ở nhà nhiều năm ngủ một tấm chân đều duỗi không ra giường nhỏ. Bởi vì phòng quá nhỏ. Phụ thân cũng chỉ có thể cầm giường lò xo ngủ trong hành lang. Người cao 1,70m Trịnh Hãn Phong đứng lên. So đo, con mắt rơi vào cô nương trên ngực. Không phải cố ý, là chênh lệch độ cao không nhiều liền như thế. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nói. Oa, theo sau lưng Mã Đông Hồng lão phụ mẫu một cái ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Lão Lương, bọn hắn không phải là lừa đảo a? Nhưng chớ đem đỏ đỏ lừa gạt đi bán. Lời nói là đúng, canh cổng đại gia Lão Lương nói. Thanh âm rất nhỏ, thế nhưng nghe thấy. Trải lấy đầu bóng, kẹp lấy cặp công văn, cầm lấy điện thoại di động. Xem xét liền rất giống lừa đảo. Trịnh Hãn Phong hậm hực nói. Vậy cũng phải bán được đi a? Cũng không phải miếng ngọt, lớn càng tốt hơn. Thành thục là kinh nghiệm xã hội, không phải não mạch kín. Sớm biết liền không mang theo cái tên này tới. Giang Triệt vội vàng từng thanh hắn cho túm trở về. Được rồi, ta không đi, làm mẹ đoán chừng là bị dọa. Tiến lên kéo con gái nói. Đỏ đỏ, ta không đi. Quay đầu nàng hướng về phía Lão Lương giải thích một câu. Cảm ơn ngươi giúp đỡ giới thiệu. Thế nhưng là, ai, lão bản kia nhìn qua là cái có ý đồ xấu người. Lão Lương trên mặt một hồi xấu hổ. Ta, Trịnh Hãn Phong mạnh mẽ bên dưới muốn đứng lên mở miệng phản bác. Giang Triệt một lần cho hắn đè xuống. Người đừng cho ta làm khổ a. Vấn đề ta có thể có ý đồ xấu gì a? Không có cách nào phản bác. Lão Trịnh đành phải tại Giang Triệt bên tai nhỏ giọng oán trách một câu. Nói, ta cũng không phải tét đi. Giang Triệt sửng sốt suy nghĩ một hồi lâu. Mới đem lời này nghe hiểu. Mã cô nương đúng không? Cái kia, người biết thành phố Khúc Lan, huyện Hạp Nguyên, bên dưới vịnh thôn quê, mở máy kéo Mã Đông Cường sao? Sợ phụ mẫu không tốt câu thông, trực tiếp tìm cô nương tự mình. Giang Triệt câu đầu tiên so Lão Trịnh còn không rời đầu. Hắn thân cao có cái 1m78, thế nhưng như thế đến ngửa đầu nói chuyện. Mã Đông Hồng lắc đầu, cười nói, không biết. Trịnh Hãn Phong buồn bực ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm câu. Dựa vào cái gì ngươi nói vớ nói vẩn liền không giống người xấu. Giang Triệt không có phản ứng đến. Hắn, cười giải thích nói, ngượng ngùng a, bởi vì vừa lúc ở bên kia nhận biết người như vậy. Tên cùng ngươi giống đường huynh muội, cho nên tò mò một cái. Nói xong hắn theo trong ba lô xuất ra một chồng ảnh chụp đưa cho Mã Đông. Hồng, những này, người trước tiên có thể nhìn một chút. Ảnh chụp là cái kia nguyên một cuốn cuộn phim bên trong. Cùng nhau tắm đi ra. Khúc Đông Nhi cùng phụ thân cầu thang cái kia bộ phận ảnh chụp lưu tại còn lại lúc bình nơi đó. Chuẩn bị tìm kiếm thích hợp phương thức cùng thời cơ phát biểu. Còn lại những này, có bộ phận là Giang Triệt bình thường đập các học sinh đánh bóng truyền ảnh chụp. Trong đó đặc biệt Chu Ánh làm nhiều. Mã Đông Hồng tiếp nhận đi. Từng chương nhìn kỹ, cúi đầu hỏi, đây đều là trên núi học sinh. Đúng, ta nghĩ tổ chức một cái tiểu nữ bài. Vốn chính là chỉ rèn luyện thân thể mà thôi. Kết quả trùng hợp, ngươi xem cái này. Giang Triệt chỉ trên tấm ảnh Chu Ánh nói. Cô nương này hiện tại 12 tuổi tròn. Thân cao 1m67. Bật lên, tốc độ, lực lượng, phản ứng, tất cả đều rất tốt. Người muốn cho nàng làm vận động viên. Mã Đông Hồng ánh mắt bên trong ngoại trừ chờ mong cùng thưởng thức, lại còn có chút bận tâm. Không nhất định, ta ý nghĩ là vừa đi học, một bên luyện nhìn một chút. Sở dĩ nghĩ tìm các ngươi nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ, có hai cái mục đích. Một cái là cho nàng chính xác chỉ đạo. Một cái khác, quan trọng hơn, tránh cho chính nàng mù luyện, đem thân thể luyện hỏng. Cô nương này hết sức trục, hết sức liều. Lão Lương giúp đỡ giới thiệu vài người. Nghe nói ngươi là bởi vì thân thể thương khỏi bệnh xuống, cho nên ta phản mà đặc biệt muốn mời ngươi đi. Bởi vì như vậy, ngươi mới cũng biết thân thể bản thân quý hơn bất cứ thứ gì. Giang Triệt ánh mắt chân thành. Ta đây đi. Mã Đông Hồng đáp ứng xong chính mình cũng ngây người một cái. Lấy lại tinh thần mới có hơi lúng túng nói. Nghe thấy phía sau ngươi câu này, ta nguyện ý đi, người có thể như thế muốn. Tạ ơn, cô nương đại khái nàng liên tưởng đến chính mình. Người thành thật a. Giang Triệt cười một cái nói. Chúng ta còn chưa nói tiền lương đâu. Sơn thôn trường học, tạm thời cũng không cách nào giải quyết cho ngươi giáo sư biên chế vấn đề. Chỉ có thể về sau chậm rãi tranh thủ. Còn tốt, chúng ta ở đây vị này Trịnh lão bản, hắn rất có ái tâm, nguyện ý tài trợ. cho nên, tạm định 3 tháng, chúng ta đại khái có thể lái được cho ngươi mỗi tháng 150 khối tiền lương. Hắn nói xong, cô nương ngây ngẩn cả người. Cô nương cha mẹ cũng ngây ngẩn cả người. Giang Triệt vội vàng tăng thêm một câu. Trên núi Lạc Hậu, thế nhưng nuôi người. Đối diện, Mã Đông Hồng mụ mụ khẩn trương lôi kéo canh cổng đại gia nói thầm. Lão Lương, cho nhiều như vậy tiền. Làm sao ta nghe tựa như là lừa đảo a? Không phải là bọn buôn người a? Giang Triệt lúc này mới ý thức được. Đây là tại tỉnh Nam Quan, chính mình báo ra tới tiền lương, thật sự là quá cao, liền 3 tháng, 450 khối, hù dọa làm gì, lão Trịnh nhìn không được, theo trong bóp ra móc ra giường 2 tầng 1 vạn đặt lên bàn. Ta là đại lão bản, ta rất có tiền, biết đi, bán nàng, có thể bán mấy khối tiền. Giang Triệt thuận tay đem chính mình giáo sư chứng nhận, dạy học thông chi. Mở sẽ thông báo cho cũng đều để lên bàn. Ta đi, cha, mẹ, có thể kiếm tiền, còn có thể dạy hài tử. Ta vui lòng đi, hắn không là người xấu. Mã Đông Hồng quay đầu theo cha mẹ kiên định nói ra. Trịnh Hãn Phong muốn tiếp tục khảo sát thị trường. Mã Đông Hồng cha mẹ nói muốn chuẩn bị 2 ngày. Sau đó chính bọn hắn đưa con gái đi qua. Giang Triệt đợi không được. Hỗ trợ mua phiếu. Một mình trước bước lên hành trình, một đường sóc nảy, xe khách lần nữa tới lui lái vào huyện Hạp Nguyên chữ thập sườn núi nhà ga đã là trạng vạng tối. Hơn 6 giờ, vô ý thức coi là một ít thời gian. Hắn so kiếp trước đi vào thành phố thúc đẩy thành viên huấn luyện đại hội sớm 2 ngày trở về. Kiếp trước lúc này, Lâm Du Tĩnh hẳn là ngã bệnh, nhưng là sinh bệnh loại sự tình này. Ở kiếp này nàng tại lều trà toàn bộ sinh hoạt trạng thái đều cải biến. Luôn không khả năng còn tới một lần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.